Chỉ ít ta chưa từng nghe nói trong thánh giáo có tồn tại như vậy. Chẳng qua giáo chủ đã sớm có tu vi hóa thần cảnh đỉnh phong. Thọ Y thánh giáo mạnh như vậy, vì sao vẫn luôn núp trong bóng tối? Mạnh mẽ hơn nữa cũng không thể trực tiếp chống lại toàn bộ tu chân giới. Lần dạy dỗ thảm thống ngàn năm trước khiến giáo chủ của chúng ta trở nên rất cẩn thận. Đám thiên tài Ngập Thành Tông bị giam ở nơi nào? Cái này ta thật sự không biết. Ta chỉ là một chấp sự bình thường. Nguyên anh cảnh tầng 7 còn bình thường. Hàn Tuyệt cảm thấy Thọ Y thánh giáo rất nguy hiểm. Hù chết người. Diệp Tam Lang thận trọng nói. Tiền bối, van cầu ngài bỏ qua cho ta. Ta không dám nữa. Ta thề sau này ta không bao giờ dám đến Ngập Thành Tông thêm nữa. Diệp Tam Lang nảy sinh thù hận với ngươi. Trước mặt đồ thụ hận là Lục Tinh, không chết không ngớt. Hàn Tuyệt nhướng mày. Tiểu tử, người thật hẹp hòi. Hàn Tuyệt vươn tay, tuyệt chỉ thần kiếm như thiểm điện bắn ra, trực tiếp trừ diệt nguyên anh của Diệp Tam Lang. Hắc Ngục Kế tận mắt thấy một màn này, sợ đến thân gà run rẩy. Đây là lần đầu tiên nó thấy Hàn Tuyệt ra tay giết địch. Sau khi Diệp Tam Lang chết tươi, Hàn Tuyệt bắt đầu kiểm kê chữ vật giới chỉ của Diệp Tam Lang. Không hổ là cơn già nguyên anh cảnh tầng 7, tài nguyên trong chữ vật giới chỉ thật dày. Chữ vật giới chỉ này rất lớn, linh thạch chồng chất thành từng ngọn núi. Pháp khí, cổng pháp bí tịch, đan dược, cần gì có đó, cũng không thiếu thiên tài địa bảo. Hàn Tuyệt đầu tiên là xem qua đống cổng pháp bí tịch một chút, toàn bộ đều là cổng pháp ma đạo, pháp thuật hắn cũng không vừa mắt. Về phần pháp khí cũng đều là pháp khí ma tu mới có thể sử dụng. Hàn Tuyệt bắt đầu kiểm tra đan dược, rất nhanh hắn phát hiện đan dược có thể tăng trưởng tu vi nguyên anh cảnh. Lục đạo linh lực chui vào viên đan dược này, cảm nhận được linh khí mênh mông. Hàn Tuyệt lập tức sử dụng. 2 năm sau, Hàn Tuyệt đột phá tới nguyên anh cảnh tầng 6. Hắc Ngục Kê thành một con gà trống lớn, thần tuấn, linh trí của nó rốt cục cũng trở thành đến trình độ hài đồng 7-8 tuổi, có thể mở miệng nói tiếng người. Đáng nhắc tới là khi Hắc Ngục Kê luyện ra một tia yêu lực, vậy mà nó lại truyền thừa một loại công pháp yêu tộc, chính nó cũng rất kinh ngạc. Hàn Tuyệt lại hiểu, đây là công pháp yêu thánh của nó kiếp trước. Như thế cũng tốt. Hàn Tuyệt không cần phải dạy nó quá nhiều. Lý Khinh Tử lại thăm hỏi Hàn Tuyệt. Tất cả chuyện hắn nói đều liên quan tới Thọ Y thánh giáo. Gần nhất, Thọ Y thánh giáo phảng phất như đã biến mất, không hề nhằm vào Ngập Thanh Tông nữa. Lý Khinh Tử muốn mời Hàn Tuyệt ra tay. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói. Có lẽ đây là kế điệu hồ ly sơn. Một khi ta rời đi, nếu Thọ Y thánh giáo đột kích, các người có thể chống đỡ được sao? Phải biết rằng, ở Thọ Y thánh giáo, cao thủ nguyên anh chỉ có thể làm chấp sự. Lý Khinh Tử im lặng. Chuyện này cũng rất có khả năng. Nếu là vậy, cho dù có cứu được những thiên tài kia thì cũng vô dụng. Vậy hay là ta tự mình ra tay đi. Hàn trưởng lão, Ngập Thành Tông xin giao cho người. Lý Khinh Tử nghiêm túc nói. Hàn Tuyệt gật đầu. Trừ phi gặp phải cơn giả dung hư cảnh, nếu không ai tới cũng đừng mong có thể tấn công được Ngập Thành Tông. Lý Khinh Tử nghe được lời này, mặt mày rạng rỡ. Xem ra trong khoảng thời gian này, Hàn Tuyệt lại trở nên mạnh mẽ. Lý Khinh Tử hài lòng rời đi. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút, mở ra một phòng thí luyện. Hắn thiết trí tu vi của Đoạn Thông Thiên lên tới hóa thân cảnh tầng 9. Hàn Tuyệt miễn cưỡng chiến ngang tay. Điều này khiến đáy lòng Hàn Tuyệt luống cuống. Phải biết rằng một phòng thí luyện chỉ có thể thiết trí tu vi, giữa hóa thân cảnh tầng 9 và hóa thân cảnh tầng 1 có chênh lệch rất lớn trên mặt công pháp và pháp thuật. Được chờ khi Đoạn Thông Thiên thật sự tu luyện tới hóa thân cảnh tầng 9, thực lực của hắn ta tuyệt đối phải mạnh hơn đối tượng một phòng thí luyện của hắn. Huống hồ Đoạn Thông Thiên cũng chỉ dựa vào tiểu ách mới có thể đột phá tới hóa thân cảnh. Nhất định phải tranh thủ thời gian đột phá hóa thân. Nếu không, ngày càng ngủ cũng không an tâm. Hàn Tuyệt thầm nghĩ đến. Hàn ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra động thái của bạn tốt. Đồ đệ của người Dương Thiên Đông bị Thọ Y thành giáo tập kích, nhân 29. Bạn tốt của người Chủ Phàm bị Thọ Y thành giáo tập kích, nhân 48. Thường cảm cho đồ nhì có đang chịu đòn. Hàn Tuyệt cũng không quá lo lắng, bị tập kích nhiều lần như vậy còn chưa chết. Điều này nói rõ cái gì? Thọ Y thánh giáo thật mến tài, không nỡ giết. Chẳng lẽ Thọ Y thánh giáo cũng không phải ma đạo? Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ, chợt hắn tiếp tục tu luyện. Đồ nhi, dáng chịu đựng. Vì sư đang khắc khổ tu luyện, chờ khi phi sư còn nắm chắc nhất định sẽ đi cứu người. Trong một lầu các u ám, 4 người áo tơi ngồi vây quanh bàn. Bọn hắn đều mang mũ lớn che kín dung nhan. Một người trong đó trầm giọng nói. Vì sao Diệp Tam Lang có chưa trở về? Những người khác cũng lên tiếng theo. Chẳng lẽ đã gặp bất chắc? Diệp Tam Lang là cao thủ nguyên anh cảnh tầng 7.